Peso, những tên cướp vũ trụ, chương 10, phát minh nhầm thể loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cùng nhau tìm chỗ ngồi và bắt đầu bàn về cái hành tinh Exoplanet trông lúc này. Kẻ thì ngồi ghế gác chân lên bàn, kẻ thì ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc, kẻ nằm giường, và có cả kẻ đu cửa sổ. Nói chung mọi chỗ đều được tận dụng và phong cảnh ở đây có vẻ rất giống đảo khỉ. Vì phòng của Sehun màu xanh, này Luhan, thực ra tôi vẫn đang thắc mắc một điều. Kai, chú em cứ nói đi. Luhan, cái con bé Yoko kia là người hay ma đấy. Kai mặt tái bét, dùy, nó là người máy do tôi sáng chế ra đấy, xinh không? Hầy, Chan Yon, con này xinh, nhưng, Baekhyun, nhưng gì, Luhan cắt ngang, xấu mỗi cái mặt ba. Đùa nhau hả, người ta phải thuê họa sĩ về thiết kế mặt đấy. Luhan trợn mắt, đã xinh lại còn xấu mỗi cái mặt, bộ cậu bị bệnh. Tương Hoàng, Hà, Chan Yon, thì Châu, nhau tí có sao, đâu, Baekhyun, khung cảnh rất vui vẻ và có nhiều tiếng cười hơn. Và mọi người chẳng có ai nhắc tới một chữ EXOPLANET hay cầu cứu nào cả. Tình hình như thế này không biết có giải cứu được không? Cả đêm Luhan không ngủ được vì những tiếng kéo gỗ inh ỏi phát ra từ mọi chỗ. Cậu ta bắt đầu trằn trọc không ngủ được và nhìn ngắm căn phòng xung quanh. Luhan đi khắp căn phòng và tìm hiểu mọi ngõ ngách kể cả nhà vệ sinh. Chẹp, không biết cái cậu chủ Âu Sehun này mặc style như thế nào vậy nhỉ, thử mở tủ ra xem. Chết, Luhan vừa kéo hai cánh cửa ra thì một âm thanh động trời vang lên cùng với đống đồ đạc và quần áo đổ vào người cậu. Mọi người ai cũng giật mình và tỉnh dậy. Cái này không phải lúc tối tôi nhìn thấy sao, thì ra cậu chủ dọn phòng theo kiểu tống hết vào một chỗ. Kai ngạc nhiên, bảo sao, nhìn cái tủ cảm tưởng nó sắp bục là phải. Tao, cậu chủ có cách dọn phòng nhanh thật, mai mốt phải học theo mới đờ cây. Chan Yon cười thầm, mọi người ai cũng đờ cây một trận cười rôn rả nhờ cậu Sehun đây. Còn thằng bé thì cứ đứng một MK mặt đỏ như ăn ớt ở một xó tường. Ê cứu tôi với, tôi sắp ngộp thở rồi. Luhan giơ tay lên khỏi đống đổ nát ấy. Sáng hôm sau tinh thần ai nấy CX rất phấn khởi yêu đời. Và cả cái cửa kính tan nát sắp rụng cả bàn lề kia CX rất yêu đời. Mấy cậu sẽ ở đây cho đến khi giải cứu đờ cây hành tinh mới thôi, cho nên cứ coi đây là nhà của mình nhá, cứ tự nhiên nhớ. Sehun, ăn sáng xong tôi sẽ cho mọi người xem cái này. Luhan, kể nói luôn đi sư huynh. Lai, thiên cơ bất, khả lộ, chốc nữa sẽ biết sau. Ăn sáng xong Luhan gọi mọi người lên một cái phòng có khá nhiều. Cửa kính, cậu dắt CTOI lên phòng đàn làm gì? Định múa ba lê hả? Sehun vừa dứt lời, thì Luhan đã cầm súng bắn ba phát. Vào cái cửa kính sau, cậu làm cho thằng bé hết hồn. Gì vậy huynh, ám sát chủ nhà hả? Tao, ba phát súng vẫn chưa vỡ kính, tuy nhiên chỉ với một cái xoay nhẹ là vỡ tan tành hết. Luhan vất súng xuống đất sau đó giơ tay lên xoay nhẹ chiếc nhẫn ở ngón tay áp út. Mọi người chố mắt ra nhìn. Làm thế nào vậy hả? Dễ, vậy sao? Chen, mọi cửa kính trong phòng này đều vỡ, như vậy thì tất cả các cửa kính trong nhà đều vỡ sao? Baekhyun, đúng thế, Luhan vui vẻ tiêu. Thằng chó, mày biết cái nhà này có bao nhiêu cái cửa kính không hả? Sehun, bao nhiêu? Chris, 99 kasi. Sehun, sao không lắp thêm một cái cho nó đủ 100? Chen, kinh tế đang khó khăn. Nhưng mà Jones có phải là người đâu, hắn làm gì sống trong biệt thự có kính? Vivi, Lay thắc mắc, tức là thiết kế thừa. Baekhyun, khổ thân lão Lu. Chris, tao vuốt cằm, lắc đầu. Cách chương.